Hơn nữa, ở Tây Tháp Tinh này, bọn họ cũng không dám làm bậy. Lúc này, Lôi Cương liền đi vào giao dịch hành. Vừa vào cửa, hắn đã nhìn thấy gương mặt già nua của La Thiên Minh đang mỉm cười. Hắn không khỏi cười, bước vào bên trong. Vừa thấy Lôi Cương đi tới, La Thiên Minh càng cười tươi hơn. Lão vội vã đi ra quầy hàng, nhiệt tình nói: "Lôi lão đệ, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Thế nào? Lẽ nào lão huynh nghe được tin tức gì về thiết quyển sao?" Lôi Cương nghe nói vậy, mắt sáng ngời, hỏi ngay: "Mau đi nào, vào trong này đi." La Thiên Minh liếc mắt thấy ánh mắt kinh ngạc của các tu luyện giả ở xung quanh, liền đưa Lôi Cương đi vào chỗ lão ở. "Lôi lão đệ quả nhiên là phúc tinh của lão ca a." La Thiên Minh hớn hở nói. Lôi Cương mỉm cười, biết La Thiên Minh nói thế là có ý của lão, liền nói: "Đấy là do con mắt tinh tường của La lão ca, không quan hệ đến ta. Nhưng mấy năm nay lão ca có nghe được tin gì về thiết quyển hay không?" "Có, hai thiết quyển, mỗi cái dùng 1 vạn viên hồn châu mua lại từ cùng một người. Có điều, người nọ dường như cũng biết thiết quyển này quý báu, nên không bớt giá một chút nào." La Thiên Minh tươi cười, nói: "Hai khối sao?" Lôi Cương mừng rỡ. Thiết quyển khai thiên này cực kỳ quý giá với hắn, cho dù có tốn đến vạn viên hồn châu hắn cũng không ngại. Hắn lại nói: "Lão ca, đây là 2 vạn viên hồn châu, đa tạ lão ca." "Lão đệ, nếu ngươi nể mặt lão ca thì không cần phải thế. Những năm gần đây, nhờ có tiểu tháp 6 màu ngươi cho ta xem đã giúp ta thu hoạch rất lớn a. Tới đây, lão ca tặng ngươi món đồ này." La Thiên Minh kéo Lôi Cương vào trong một gian phòng, rồi lấy một bộ chiến giáp đen xì từ trong giới chỉ ra. Bộ chiến giáp này đen từ đầu đến chân, trên đó lại có chút vết tích, làm cả bộ chiến giáp càng thêm vẻ bụi bặm. Lôi Cương càng nhìn càng phát hiện trên bộ chiến giáp này còn có 5 con thần long. 5 con thần long này không phải được điêu khắc trên đó, mà nhìn rất sống động, tựa như đang chuyển động vậy, chẳng khác nào vật sống. Lôi Cương khiếp sợ nhìn bộ chiến giáp đen xì này. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một bộ chiến giáp như vậy, 5 con thần long đúng là vẫn còn sống. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, lòng thầm cảm kích La Thiên Minh. Bộ chiến giáp như vậy, mức độ quý giá của nó có lẽ Lôi Cương không thể tưởng tượng nổi. Lần này lão đệ đến động phủ của tiền bối đạo hoang, chỉ sợ sẽ phải gặp không ít nguy hiểm. Bộ chiến giáp này có tên là chiến giáp Long Hoàng. Nghe đồn nó là vật của tiền bối đạo hoang khi còn trẻ. Có điều, hơi đáng tiếc là đây không phải là chọn bộ, mà vẫn còn thiếu một bộ mũ giáp nữa. Nếu như có thể tìm được mũ giáp, có lẽ bộ chiến giáp Long Hoàng này đủ để chống lại đòn tấn công của Đại Tôn. Nhưng cho dù như thế thì khả năng phòng ngự của nó cũng hết sức kinh khủng. Ta từng nhờ cao thủ hỗn độn thiên giai thử qua nhưng không thể đánh bại bộ chiến giáp này được. La Thiên Minh cười ha ha, nói. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, nói: "Lão ca, vật ấy quá quý giá, lão đệ không dám nhận a." "Ha ha, bộ chiến giáp này ta đổi được từ 2 tiểu tháp 6 màu, lão đệ đừng từ chối." "Lão ca tặng ngươi vật này là vì minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Vào động phủ đạo hoang rồi lão đệ cũng không chắc đã được an toàn. Lão ca tuy tin vào thực lực của ngươi, nhưng chuyện này ắt sẽ có Đại Tôn nhúng tay vào. Có thêm bộ thần khí phòng ngự này cũng sẽ an toàn hơn nhiều a. Hơn nữa, sau này lão đệ thăng chức nhanh, lão ca ít nhiều còn muốn dựa vào lão đệ a." La Thiên Minh cười nói. Lôi Cương thoáng trầm ngâm, cũng không từ chối nữa, cất vào trong giới chỉ. Hắn nghiêm nghị nói: "Ân tình lần này của lão ca, Lôi Cương xin ghi nhớ trong lòng." Đôi mắt La Thiên Minh ánh lên cười. Bộ chiến giáp này hiển nhiên rất quý giá, nhưng lão tặng toàn bộ cho Lôi Cương không phải là không có tính toán rõ ràng. La Thiên Minh cả đời buôn bán đã phải đánh cuộc không ít lần, nhưng những gì lão tốn sức làm cho Lôi Cương đôi lúc cũng khiến chính lão phải khó hiểu. Chẳng qua bản năng của lão tin rằng mọi thứ đều đáng làm mà thôi. "Lão ca chúc hành trình vào động phủ của lão đệ mã đáo thành công." La Thiên Minh cười nói, rồi lấy ra 2 khối thiết quyển đưa cho Lôi Cương. Lôi Cương cẩn thận kiểm tra,

đệ tử thân truyền của Đại Tôn Hạo Huyền ư? Là Đại Tôn Hạo Huyền xếp vị trí thứ 3 trên bảng Hồng Hoang sao? Đối với các tu luyện giả thế hệ trước mà nói, Đại Tôn Hạo Huyền không phải chỉ đơn giản là người xếp vị trí thứ 3 như vậy. Khi xưa một kiếm của lão tung hoành ngang dọc khắp thánh giới Hồng Hoang, không ai có thể địch nổi. Vị trí thứ 3 trên bảng Hồng Hoang này rất nhiều người cho rằng không thích hợp. Bởi Đại Tôn Hạo Huyền chưa từng giao thủ cùng Đại Tôn Phá Thiên, ai mạnh ai yếu, vẫn chưa thể kết luận được. Từ rất nhiều năm trước khi Đại Tôn Hạo Huyền biến mất, Liên minh Hạo Huyền do lão sáng tạo cũng theo đó mà giải tán, nhưng điều đó không có nghĩa là Liên minh Hạo Huyền thực sự biến mất. Từng có người chắc chắn rằng chỉ cần Đại Tôn Hạo Huyền trở về, sợ rằng mấy vị cường giả của các thế lực lớn ở thánh giới Hồng Hoang sẽ bỏ đi mà thôi. Khi xưa, Đại Tôn Hạo Huyền dù có nhiều kẻ địch, nhưng thuộc hạ của lão lại hết sức trung thành và tận tâm. Có người từng nói Đại Tôn Hạo Huyền bị người đánh chết, cũng có người nói Đại Tôn Hạo Huyền đang bế quan, nhưng thực hư thế nào cũng không ai biết được cả. Lúc này, lại nghe Đại Tôn Hạo Huyền có truyền nhân, thật khiến các tu luyện giả này không thể không chấn động. Chuyện này cũng có nghĩa Đại Tôn Hạo Huyền chưa chết, đệ tử của lão đã xuất hiện rồi. Ai? Ai là đệ tử của Đại Tôn Hạo Huyền? Những tu luyện giả này cùng khiếp sợ suy nghĩ. Cuối cùng, ánh mắt của tất cả bọn họ đều tập trung trên người Lôi Cương, vẻ không tin nổi. Đặc biệt là 20 vị cao thủ hỗn độn thiên giai đều tái nhợt nhìn hắn. Xa xa, hư không chợt chấn động. Một đám cường giả nhanh chóng bay tới, dừng lại bốn phía quanh Lôi Cương. Khí tức bọn họ phát ra hết sức cường đại khiến vô số tu luyện giả không chịu nổi phải lùi lại. Lôi Cương đang nổi giận cũng chợt bình tĩnh lại. Vừa thấy lão giả đứng bên cạnh, hắn đã chấn động, không kìm được mở miệng nói: "Vân lão." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, tạo lập uy thế, người này chính là Vân lão. Lúc này, vẻ mặt lão hết sức âm trầm, đôi mắt đầy vẻ giận dữ. Lão đứng trước mặt Lôi Cương, nhìn đám cường giả phía trước. Vừa nghe thấy giọng Lôi Cương, lão liền liếc mắt nhìn lại, vui mừng gật đầu, thấp giọng nói: "Thiếu chủ, mọi chuyện cứ để lão làm chủ." Lôi Cương hít một hơi thật sâu. Lão phát hiện Vân lão đã mang đến 11 cao thủ hỗn độn thiên giai, mà Lệ Điện cũng bất ngờ có mặt trong đó. Lệ Điện vẫn với vẻ mặt cuồng ngạo đó dường như cũng thấy Lôi Cương, khuôn mặt gã ánh lên một tia nhìn ngạc nhiên. Vân lão đứng trước mặt Lôi Cương, lạnh lùng nhìn 20 cao thủ hỗn độn thiên giai, nói: "Chủ nhân nhà ta bế quan đã lâu, không ngờ giờ mấy tên tiểu miêu tiểu cầu cũng dám động đến thiếu chủ nhà ta." Thế lực lớn nổi danh thánh giới Hồng Hoang giờ lại bị Vân lão gọi là tiểu miêu tiểu cầu, thực khiến những cường giả này nổi giận. Nhưng bọn họ không dám hé miệng nửa lời, ánh mắt bọn họ đều hết sức e ngại cùng phẫn nộ nhìn Vân lão. Bốn chữ Đại Tôn Hạo Huyền đã hoàn toàn trấn áp những cường giả của các thế lực lớn này. Cường giả xếp thứ 3 trên bảng Hồng Hoang không phải là người ai cũng có thể động đến được. Ngươi là tiến bối Vân Ngục sao? Lão giả tên Chân Lão kinh ngạc nhìn Vân lão, hô lên: "Chân Huyền, khi xưa chủ nhân của ta vốn có ân chỉ bảo cho ngươi, giờ lại bị ngươi cắn ngược lại một cái, đòi giết thiếu chủ nhà ta." Đôi mắt của Vân lão ánh lên sát khí, lão quát lạnh, nói: "Không, không, Vân lão, ta nào dám nghĩ đến chuyện đánh giết Lôi." Chân Huyền vội vã lắc đầu, giải thích. Khuôn mặt lão đầy vẻ cung kính, loáng cái lão đã xuất hiện bên cạnh Vân lão. Vân lão lạnh nhạt nhìn Chân Huyền rồi quay đầu nhìn lão giả mặc bạch y đứng trong đám người đó. Không đợi Vân lão mở miệng, lão giả bạch y này đã vội vã đứng dậy. "Vân lão, là ta hồ đồ, nhất thời tin bọn họ, thiếu chút nữa đã hại Lôi thiếu chủ." Lão giả này vội vã tới bên cạnh Vân lão, giải thích. Quay lại không gian thiên hỏa sám hối một vạn năm, Vân lão nhìn lão giả này, hết sức lạnh lùng, nói: "Tuân lệnh." Lão giả này nghe vậy mới đầu chấn động, nháy mắt vẻ mặt tái nhợt, nhưng lão không do dự chút nào, đi ngay. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, 20 cao thủ hỗn độn thiên giai đã đi mất hai người, khiến các cường giả khác đều ngây người, do dự. Ngay đến Lâm Thiên Diệu cũng đờ đẫn. Lão nghìn vạn lần không ngờ Lôi Cương lại có thân phận như vậy. Nếu biết như thế, lão đã cố nén giận, chừng nào tu vi còn chưa đạt đến đại tôn tuyệt đối sẽ không báo thù. Vân lão, rốt cuộc ngươi đã trở về, đại tôn vẫn còn đang bế quan sao? Lúc này, trong đám người đứng vây xem có một lão già tóc bạc trắng như tuyết, vẻ mặt già nua, bay ra. Lão mừng rỡ nhìn Vân lão, nói. Vân lão nhìn lão già này, khẽ gật đầu, nói. Lôi cương thầm chấn động, hướng mộ, người xếp thứ 78 trên bảng hồng hoang sao. Các tu luyện giả đứng xem đã nghẹn họng, nhìn chân chối mọi chuyện xảy ra. Những người vốn định xuất thủ cũng lạnh cả sống lưng. Lúc này, e rằng cũng không còn kẻ nào dám đối đầu với Lôi Cương nữa. Đệ tử thân truyền của Đại Tôn Hạo Huyền là thân phận hết sức tôn quý. Ngay cả các tông chủ của các thế lực lớn thấy hắn cũng phải nhường nhịn ba phần. Truyền khẩu dụ của Đại Tôn, triệu tập hai đường thứ, sát, cùng toàn bộ đệ tử liên minh Hạo Huyền khi xưa. Vân lão nhìn cả gần vạn người đứng vây xem, cất giọng nói mạnh mẽ. Cả đám Lâm Thiên Diệu nháy mắt đều trắng bệch mặt. Tất cả bọn họ đều có tu vi hỗn độn thiên giai mà đều phải run lên. Khi xưa, tinh vực Hạo Huyền được xưng tụng là đệ nhất tinh vực ở thánh giới Hồng Hoang. Nếu như không phải Đại Tôn Hạo Huyền tự thân giải tán, thì làm gì có tinh vực Hạo Nguyệt ngày hôm nay? Khi xưa, ai chẳng biết hai đường thứ, sát của liên minh Hạo Huyền. Thứ là dò hỏi, tìm hiểu tin tức của các thế lực lớn, có thể nói hiểu biết khắp thánh giới Hồng Hoang. Còn sát là ám sát, nghe đồn, đường sát gồm toàn các đệ tử là cao thủ hỗn độn thiên giai từng trải qua hàng trăm trận chiến. Chỉ cần sát đường ra tay, trừ phi là cường giả đại tôn, còn lại đều trở thành vong hồn dưới tay bọn họ. Lúc này, một câu nói của Vân lão đã một lần nữa tập trung lại toàn bộ đệ tử của liên minh Hạo Huyền khi xưa. Đại tôn Hạo Huyền là một nhân vật huyền thoại của thánh giới Hồng Hoang. Kẻ địch của lão nhiều không kể xiết, nhưng cũng có vô số cường giả cam tâm cúi đầu xưng thần, thể trung thành và tận tâm. Các tu luyện giả này thậm chí còn thấy được cảnh một ngày nào đó liên minh Hạo Huyền lại hoạt động trở lại. Lúc đó, chắc chắn các thế lực lớn ở thánh giới Hồng Hoang sẽ lại dấy lên một trận mưa máu gió tanh. Thiếu chủ, số phận của bọn họ là do người quyết định. Lúc này, Vân lão quay đầu nhìn Lôi Cương nói. Vân lão gần như đã nhìn từng bước trưởng thành của Lôi Cương, giờ thấy hắn mạnh như vậy, lão hết sức vui mừng. Lôi Cương gật đầu, đôi mắt hắn sáng rực nhìn bọn Lâm Thiên Diệu. Gần trăm vị tu luyện giả cảm nhận được ánh mắt của Lôi Cương đều run lên, không dám nhìn thẳng vào hắn. Chỉ trong nửa khắc thời gian ngắn ngủi, tình hình đã biến chuyển bất ngờ. Lôi thiếu chủ, Lôi Hư vẫn chưa chết, y bị Lâm Thiên Diệu nhốt thôi. Một lão giả tỉnh táo lại, vội vã nói. Lôi Cương thầm mừng rỡ, nhưng đôi mắt hắn vẫn ngập tràn sát khí, nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diệu đang trắng bệch cả mặt. Lâm Thiên Diệu hết sức do dự, lão biết tình hình đến nước này lão cũng không thể khống chế nổi nữa. Nếu như lão không giao người ra, chắc chắn chỉ có chết mà thôi, lại sẽ liên lụy đến Lâm gia nữa. Nhưng giao người ra thì lão cũng không cam lòng. Lâm lão quái, nhanh giao Lôi Hư ra. Đúng vậy, mau giao ra đây, đừng làm liên lụy chúng ta. Lúc đó là vì suy nghĩ cho ngươi, giờ ngươi lại làm ảnh hưởng đến chúng ta. Một khi khẩu dụ của Đại Tôn Hạo Huyền truyền đi khắp thánh giới Hồng Hoang, e rằng chúng ta sẽ không còn ngày nào bình an nữa đâu. Các cường giả bên cạnh Lâm Thiên Diệu đều nói. Lâm Thiên Diệu thầm thở dài, đại thế đã mất, cũng không phải tại lão. Lão vung tay lên, một bóng đen xuất hiện, chính là Lôi Hư. Lúc này, vẻ mặt y tái nhợt, yếu ớt. Y phẫn nộ nhìn Lâm Thiên Diệu, chợt cảm thấy một luồng hấp lực phóng tới. Thân thể y bay ngược về phía sau. Y còn chưa kịp kinh hãi, đã phát hiện trước mắt y là một bóng người cao lớn. Ánh mắt y nhất thời ngây ra nhìn phụ thân đứng trước mặt đầy yêu thương. Trong lòng Lôi Hư chợt có cảm giác ngọt ngào khó nói thành lời. Các ngươi nhốt con ta, có thù không báo thật không đáng mặt làm cha. Nhưng giờ ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, 98 người các ngươi cùng tấn công ta. Chỉ cần các ngươi thắng, ân oán chúng ta sẽ coi như xong. Lôi Cương bước ra một bước, hư không vỡ vụn xung quanh hắn. Hắn lạnh lùng nhìn bọn Lâm Thiên Diệu. một người mà dám khiêu chiến cả 98 cường giả trên hỗn độn địa giai sao? Chưa kể trong đó còn có 18 vị cao thủ hỗn độn thiên giai nữa. Không phải Lôi thiếu chủ này đầu óc không được bình thường chứ? Các tu luyện giả đứng quanh đó không tin nổi nhìn Lôi Cương, đều nghĩ chuyện này thật quá hoang đường. Ngay cả Vân lão cũng vậy, lão hết sức ngạc nhiên nhìn Lôi Cương. Nếu như không phải lão rất hiểu Lôi Cương, chỉ sợ lão cũng cho rằng hắn đã điên rồi. Lệ Điển càng là ngây dại nhìn Lôi Cương. Lúc trước, hắn còn phải tránh mặt gã ở trong thành, vậy mà giờ lại dám tuyên chiến với cùng lúc 98 vị cường giả sao? Giờ cách lúc trước đã có bao nhiêu năm, làm sao Lôi Cương có thể mạnh đến như vậy được? Vừa nghe được câu nói này của Lôi Cương, những cường giả này đều mặt cắt không còn giọt máu, nhưng nghe nốt về sau, tất cả bọn họ đều mừng rỡ, khó hiểu nhìn Lôi Cương, thậm chí còn có phần chế giễu. Phụ thân, người, Lôi Hư nghe thấy Lôi Cương nói thế, lo lắng, nói. Lôi Cương quay đầu nhìn Lôi Hư. Lôi Hư thấy ánh mắt của Lôi Cương, những lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong. Thiếu chủ, người thực sự có thể đối phó với bọn họ không? Vân lão truyền âm nói. Lão hỏi, không phải lão không có lòng tin vào Lôi Cương, mà là hành động của hắn quá bất ngờ, vượt quá những gì lão dám tin. Vân lão, ta tự có chừng mực. Ánh mắt Lôi Cương sáng rực, hắn nói. Hắn biết những gì Vân lão vừa nói đều là mạo danh vi sư. Sư tôn Hạo Huyền từ lâu đã biến mất, Vân lão cũng không biết lão đã đi đâu. Lúc này, lão lại truyền khẩu dụ của sư tôn, vì hắn mà triệu tập liên minh Hạo Huyền uy hiếp đám người dám gây bất lợi với hắn. Nếu Vân lão đã làm như vậy, Lôi Cương cũng không muốn giấu giếm nữa. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người ở thánh giới Hồng Hoang biết, Lôi Cương hắn không phải là kẻ cho người khác tùy tiện trêu chọc. Tuy Lôi Cương không nắm chắc sẽ chiến thắng đại tôn, nhưng các cao thủ hỗn độn thiên giai chẳng có chút nào uy hiếp đến hắn cả. Chi bằng lần này hắn cứ ngông cuồng một lần, cảnh cáo tất cả các tu luyện giả ở thánh giới Hồng Hoang. Các ngươi có dám chiến không? Lôi Cương cao giọng nói. Có gì mà không dám, chỉ xin Lôi thiếu chủ giữ lời cho. Một cao thủ đỉnh hỗn độn địa giai đứng ra, kêu lên. Trong mắt gã và các cường giả khác, Lôi Cương chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, uy hiếp. Lôi Cương không phải là loại người kiêu căng tự mãn. Hắn cũng hiểu trước khi động phủ đạo hoang mở ra, có thể giấu được tu vi thì nên dốc sức ẩn giấu. Hắn vốn vẫn nghĩ như vậy. Nhưng chuyện không hắn muốn, Lôi Cương giờ đã thành mục tiêu công kích của mọi người, chi bằng hắn mượn thế của Vân lão, đánh cho đám tu luyện giả này một đòn, cảnh cáo những kẻ sắp tiến vào động phủ đạo hoang luôn. Nhìn 98 vị tu luyện giả, cảm nhận được sự chế giễu âm thầm của bọn họ, Lôi Cương mỉm cười. Vân lão chăm chú nhìn Lôi Cương, thoáng suy nghĩ, rồi thấp giọng nói, cùng ta bố trí một kết giới. Lôi Cương tiến lên trước một bước. Các cao thủ hỗn độn thiên giai đứng sau Vân lão cùng giơ tay thực hiện thủ quyết, lập một kết giới bao phủ lấy Lôi Cương và 98 vị tu luyện giả kia. Kết giới này do 13 vị cao thủ hỗn độn thiên giai tạo thành, trừ khi là đại tôn ra tay, còn không khó có thể phá vỡ nổi nó. Các tu luyện giả đứng vây xem càng lúc càng nhiều, hiện giờ đã lên đến hơn 3 vạn người. Chắc chắn sau khi trận chiến này kết thúc, tin tức về nó sẽ làm xôn xao khắp cả thánh giới Hồng Hoang. Nếu như Lôi Cương thắng, tên của hắn sẽ vang danh khắp hai giới Thái Cổ và Hồng Hoang. Nếu như Lôi Cương thất bại, chắc chắn hắn sẽ để lại tiếng xấu muôn đời, phải chịu vô số tu luyện giả chế giễu và châm chọc. Lấy một người mà khiêu chiến 98 vị cường giả trên hỗn độn địa giai. Trong đó có 18 vị cường giả hỗn độn thiên giai và người của 7 thế lực lớn của thánh giới Hồng Hoang. Lẽ nào hắn tưởng là đệ tử thân truyền của đại tôn Hạo Huyền thì có thể thắng được sao? Người này thật quá ngu ngốc, dù sao hắn cũng không phải đại tôn Hạo Huyền, cũng chưa mạnh đến mức cường giả đại tôn. Nếu chiến đấu, nhất định sẽ... Một lão giả đầu đầy tóc hoa râm nói vẻ kẻ cả. Nói bậy, đại tôn Hạo Huyền là người thế nào chứ? Khi xưa, lúc lão danh chấn Hồng Hoang,

càng mong chờ được đánh một trận với hắn hơn. Cho dù hắn cường đại như vậy thì cũng không thể thắng nổi bùa của sư tôn. Trừ phi hắn là cường giả đại tôn, nhưng bằng vào tu vi của hắn cùng lắm cũng chỉ là đỉnh hỗn độn thiên giai mà thôi. Còn cách một trời một vực so với đại tôn. Nam tử mặc áo tím hừ lạnh nói. Có điều hai hàng lông mày của gã cũng nhíu chặt. Đôi mắt gã ánh lên vẻ đố kỵ rõ ràng. U Nhi tỷ tỷ, hắn sao lại cường đại đến vậy? Giờ gần nửa số cường giả hỗn độn thiên giai đã bị tử thương rồi. Hắn chẳng lẽ là cường giả đại tôn sao? Nữ tử tóc bạc bên cạnh Long U Nhi thất kinh hô lên. Long U Nhi vẫn chưa trả lời, lòng thầm kinh hãi. Nàng không nói lên lời, lại càng không thể tin nổi. Nàng nhớ rất kỹ lúc trước ở chiến trường hỗn độn địa giai, Lôi Cương bị tinh thiên sát đả thương thế nào. Vậy mà lúc này hắn đã đạt đến trình độ như vậy. Bây giờ mới cách lúc đó được bao nhiêu năm đây? Sao hắn có thể cường đại đến như vậy? Long U Nhi khó nhọc hít thở, thậm chí ngay cả câu hỏi của nữ tử tóc bạc nàng cũng không nghe thấy. Vân lão lẳng lặng đứng riêng một chỗ, ánh mắt thoáng xúc động. Nhìn biểu hiện của lão lúc này đủ thấy lão đang cố gắng hết sức để kiềm chế sự xúc động trong lòng. Lão đã nhìn Lôi Cương trưởng thành cho đến tận khi hắn tới thánh giới hồng hoang, nhưng lão chưa bao giờ ngờ được mấy năm nay, Lôi Cương lại mạnh đến như vậy, vượt qua cả kỳ vọng của lão. Thiếu chủ đã kế thừa được toàn bộ sức mạnh của chủ nhân rồi. Chỉ mong thiếu chủ có thể bước vào hàng đại tôn, đoạt lại tất cả vinh quang của chủ nhân khi xưa. Vân lão xúc động nói. Lệ Điện đứng sau Vân lão đờ đẫn, đôi mắt y trợn tròn lên. Hơn nữa, vẻ mặt y lại cực kỳ dữ tợn, nhìn rất tức cười. Cơ thể y run lên, thậm chí không tin nổi vào mắt mình. Y không ngừng rủi rủi mắt, nhìn cảnh các tu luyện giả bị nổ tung đầy quỷ dị trong kết giới. Đây chính là tên tiểu tử bị ta đánh bại trong thành hồi trước sao? Lệ Điển hoảng sợ nói. Phụ thân, đây mới là phụ thân của Lôi Hư ta, là niềm tự hào của ta. Lôi Hư hãnh diện nói. Tốc độ của Lôi Cương giờ đã tăng lên đến mức cao nhất. Sức mạnh toàn thân không ngừng tuôn trào khắp cơ thể hắn. Lục hành nhanh chóng lan đi. Một quyền của Lôi Cương lúc này ẩn chứa sức mạnh vô tận, dường như không bao giờ cạn kiệt. Hắn cảm nhận được ảnh hưởng không gian ẩn chứa trong từng thớ thịt, biến hóa thành sức mạnh của hắn. Nội kình và cương khí trong kinh mạch tuy vẫn có thể chịu nổi sức mạnh này, nhưng mỗi một quyền của hắn giờ đều ẩn chứa lục hành long lực. Tuy rằng vẫn chưa dung hợp nhưng sức mạnh này cũng không hề nhỏ, giúp gia tăng đòn tấn công của Lôi Cương lên mấy lần. Lúc này, một cường giả hỗn độn thiên giai không thể chịu nổi 10 quyền của hắn. Có thể tu luyện tới mức trên hỗn độn địa giai, dĩ nhiên bọn họ đều không phải là người ngu muội gì, thậm chí còn có thể nói là những kẻ xảo quyệt, tâm cơ thâm trầm. Nhưng lúc này, những thứ đó đều không thể cứu nổi tính mạng của bọn họ.